Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Lưu trên mặt có chút do dự. Ông ấy đã rất nhiều lần rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cái gì cũng muốn thử. Tiêu tốn hết không ít tiền của công ty, ngay cả cao tăng chùa nổi tiếng đều đã mời về làm pháp. Vốn ông đã hạ quyết tâm để Thi Vưu Vưu xử lý trước xem sao. Kết quả liền bị mấy lời nói bậy của cô làm cho tỉnh táo lại. Biết rõ đối phương là kẻ lừa đảo còn tiêu tiền mời về giải quyết sự cố. Nếu như có kẻ tiểu nhân lấy chuyện này ra bịa chuyện mưu hại ông cùng đạo sĩ giả bày mưu lừa tiền công ty, thì ông dù có 8 cái miệng cũng không giải thích rõ. Nhưng ông là người dẫn đầu gọi người ta là đại sư, có lẽ cô gái nhỏ ban đầu cũng không tính toán gạt người. Châm trước một chút, giám đốc Lưu giữ lại bậc thang, uyển chuyển nói. Mấy ngày trước chúng tôi có mời chủ trì chùa Tịnh Hàn tới, không ngờ được vẫn có chuyện xảy ra. Mọi người đều biết, chùa Tịnh Hàn là ngôi chùa lớn thanh danh hiển hách, chủ trì đương nhiệm còn là cao tăng đắc đạo, chuyện mà ông ấy cũng chưa thể giải quyết. Thì một cô gái trẻ như cô nếu không muốn gây chuyện thì hiện tại nên biết khó mà lui vẫn còn kịp. Thì Vưu Vưu không dao động, bình tĩnh hỏi lại, vị chủ trì mà ông mời về chỉ nói xung quanh đây có quỷ, tinh lọc xong liền có thể an toàn, có phải vậy không? Giám đốc Lưu sửng sốt, sao cô biết, Thi Vưu Vưu, vị đại sư kia có thể tinh lọc nơi này sạch sẽ như vậy, không có khả năng không thể thu thập một con tiểu quỷ. Chủ trì chùa Tịnh Hàn khi đó dạo quanh một vòng khu biệt thự, khẳng định xung quanh không hề có yêu quái, sau cùng chỉ là một cuộc tinh lọc. Dựa theo lời đại sư nói, quỷ chung quanh đây đều đã bị tinh lọc hết không còn một con, vậy thì sao hiện tại vẫn còn có một con xông ra tấn công người khác? Hạ lão bỗng nhiên nói chen vào, hay con quỷ kia là ở bên ngoài? Thì Vưu Vưu lắc đầu, không, thông thường âm hồn chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nhất định, những con quỷ bên ngoài phạm vi được tinh lọc sẽ không thể tới được nơi này. Giám đốc Lưu đột nhiên nghĩ tới một điều, mềm mép không chịu khống chế run rẩy nói. Ý của ngài là? Thì Vưu Vưu ngước mắt, nhàn nhạt nói, quỷ nuôi trong nhà, phục vụ cho chủ nhân, ẩn nấp bên trong nhà. Có một bảo an bừng tỉnh hô lớn, tôi từng xem trên mạng, có vài người sẽ dưỡng quỷ sửa vận gì đó. Cách chương.